Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com. Xin bí thư Yến yên tâm, thị ủy Hoài Khánh nhất định làm tốt công việc theo chỉ đạo của tỉnh ủy. Đàm Lập Phong nhìn Trần Anh Lộc rồi trầm giọng nói, anh Lộc, công việc này tỉnh ủy rất chú trọng. Bí thư Ninh, tôi và trưởng ban qua đã bàn về đề tài này, đưa ra yêu cầu trong nửa năm tới phải tổ chức tập huấn chuyên đề cho bí thư đảng ủy và bí thư chi bộ hai cấp xã, thôn trong toàn tỉnh, đề cao tố chất chính trị và tăng năng lực dẫn dắt quần chúng của bọn họ. Yến Nhiên Thiên nghiêm túc nói, đây là công tác lâu dài và gian khổ, nhất là việc tăng tố chất và năng lực của cán bộ cơ sở có quan hệ đến trụ cột của đảng ta. Trụ cột không vững, đất rung núi chuyển. Bí thư Yến, nếu tỉnh ủy đã chọn thí điểm ở Hoài Khánh, thị ủy Hoài Khánh sẽ quyết tâm làm tốt công việc này. Đồng chí Lập Phong công tác nhiều năm ở cơ sở, có kinh nghiệm công tác phong phú, rất quen thuộc tình hình các quận, huyện bên dưới. Đến lúc đó thị ủy dự định chọn một điểm tiến hành thí điểm trước, nhanh chóng mở ra cục diện rồi nhân rộng ra cả thị xã. Trần Anh Lộc cũng lập tức tỏ thái độ, nếu tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ, như vậy là tin tưởng thị ủy Hoài Khánh. Hơn nữa bí thư Yến có vẻ coi trọng Đàm Lập Phong, Trần Anh Lộc nghe ra vấn đề trong đó nên tất nhiên phải nói hùa theo. Tiện Yến Nhiên Tiên, Trần Anh Lộc lúc này mới vội vàng lên An Đô. Hôm nay là ngày khai mạc hội chợ thương mại. Chiều Hà Chiếu Thành có cuộc họp ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, y là bí thư thị ủy nên phải tới xem một chút. Các công tác chuẩn bị ký kết với công ty Hòa Tân đã xong, mai sẽ do khu khai phát Hoài Khánh ký kết với công ty Hòa Tân. Ký hợp đồng cho công ty Hòa Tân thuê 20 mẫu đất trong giai đoạn 1 để xây dựng nhà máy. Mà sang giai đoạn 2 sẽ chính thức xây dựng khu nhà ở và trung tâm nghiên cứu, tổng diện tích sẽ vượt trên 80 mẫu. Xem ra Đàm Lập Phong cũng biết Hà Chiếu Thành sau hội chợ thương mại sẽ lên tỉnh học, nếu không Yến Nhiên Thiên sẽ không đến tạo thế cho Đàm Lập Phong như vậy. Trần Anh Lộc có chút đau đầu, Yến Nhiên Thiên hoặc sáng hoặc tối ám chỉ chi mình sau khi Hà Chiếu Thành lên tỉnh học thì khả năng trở về là rất nhỏ. Hà Chiếu Thành đi, chức thị trưởng bỏ trống, nếu như tỉnh không tính tới việc điều người từ ngoài vào thì như vậy Đàm Lập Phong là người có thể lên nhất, nhưng trong này cũng có ẩn số. Trên tỉnh có phái người tới hay không còn không rõ. Ngay cả trưởng ban qua tỉnh cũng không rõ ý của bí thư Ninh, nhưng qua tỉnh lại ám chỉ mình hy vọng mình đề cử Triệu Quốc Đống. Trần Anh Lộc biết qua tỉnh và Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt, điều này giống như quan hệ giữa Đàm Lập Phong và Yến Nhiên Thiên vậy. Bây giờ hình thành hai cục diện đối lập, qua tỉnh Triệu Quốc Đống đấu với Yến Nhiên Thiên Đàm Lập Phong. Mình là bí thư thị ủy đề cử thoạt nhìn rất quan trọng. Một khi Hà Chiếu Thành đi không về, vậy bí thư Ninh chỉ sợ cũng hỏi ý kiến mình một chút. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, tin rằng dù Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh có nói rõ thì quyền quyết định phải do bí thư Ninh và chủ tịch Ứng bàn bạc. Trước bí thư thị trưởng các nơi thì quyết không thể thoát khỏi hai vị lãnh đạo chủ yếu. Có lẽ cán bộ cấp phó giám đốc sở, thậm chí là giám đốc sở cơ quan trực thuộc tỉnh thì phó bí thư tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức hoặc trưởng ban tổ chức cán bộ còn có quyền lên tiếng. Nhưng chức bí thư thị trưởng ảnh hưởng đến ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Góc truyện audio.com. Một nơi là rất quan trọng, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh nhất định phải nắm trong tay. Tất nhiên bây giờ bí thư Ninh còn chưa quyết định, hoặc đang cân nhắc. Đúng là vì nguyên nhân này nên Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh mới có thể thông qua các mặt mà ảnh hưởng. Một khi bí thư Ninh đã quyết định thì hai người kia sẽ không làm khó mình. Lúc này Trần Anh Lộc thậm chí nhớ tới Hà Chiếu Thành. Mặc dù người này ngay thẳng nhưng có chỗ dựa không mạnh, không có tâm cơ mấy. Nhưng Hà Chiếu Thành đi thì cả Đàm Lập Phong hay Triệu Quốc Đống đều không phải kẻ dễ chơi. Đàm Lập Phong có quan hệ rộng ở Hoài Khánh, căn cơ sâu, quen thuộc tình hình, lại có Yến Nhiên Thiên ủng hộ. Nếu đối phương làm thị trưởng thì rất nhanh sẽ bắt tay vào công việc, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ một nhóm cán bộ vào. Chẳng qua người này thiếu khí phách, ít nghe người khác nói, không giỏi làm công tác kinh tế. Triệu Quốc Đống thì sao? Cũng là cán bộ được điều tới Hoài Khánh như mình. Mặc dù đã đến hơn năm nhưng công tác chủ yếu tập trung bên chính quyền, không quá quen tình hình Hoài Khánh, nhất là không quen với tình hình cán bộ. Nói cách khác thiếu quan hệ, nếu làm thị trưởng thì không đơn giản giống phó thị trưởng nắm vài hạng mục công việc mà cần tổng hợp cân nhắc các ngành nghề. Nếu không quen hoàn cảnh thì không dễ ngồi vào vị trí thị trưởng. Thị trưởng và phó thị trưởng chỉ chênh nhau một chữ nhưng nó có ý nghĩa khác hẳn nhau. Cách dùng người và làm việc là rất khác, nó càng thể hiện rõ ở chức trưởng và phó. Làm phó anh chỉ cần làm tốt công việc của mình, nhưng làm trưởng thì anh mãi không làm hết việc. Anh phải biết cách dùng người. Mà ở điểm này Trần Anh Lộc cảm thấy Triệu Quốc Đống còn thiếu kinh nghiệm. Nếu bí thư Ninh bảo mình đề cử, mình chọn ai? Chọn Đàm Lập Phong là ổn nhất. Trần Anh Lộc không cho rằng Đàm Lập Phong làm thị trưởng sẽ mang tới phiền phức cho mình. Dù là kinh nghiệm hay năng lực khống chế chính trị thì Trần Anh Lộc cũng không lo Đàm Lập Phong có thể khiêu chiến mình. Đàm Lập Phong thông minh nên biết phải tích cực phối hợp với mình để Hoài Khánh phát triển nhanh thì mình mới mau chóng rời khỏi Hoài Khánh. Quan trọng nhất là Đàm Lập Phong có năng lực đó không? Chức phó bí thư thị ủy và thị trưởng là rất khác nhau. Nhất là bây giờ đang là giai đoạn quan trọng nhất đối với Hoài Khánh. Phát triển kinh tế là công việc chính của ủy ban, nhất là còn phải mang theo trách nhiệm chấn hưng kinh tế Hoài Khánh. Chỉ dựa vào kinh nghiệm công tác và quan hệ thì không đủ. Mà mình không muốn ở mãi đất Hoài Khánh này. Nếu vậy phải mở được cục diện ở Hoài Khánh. Trần Anh Lộc biết mình không am hiểu làm công tác kinh tế, nhất định cần phải có thị trưởng giỏi về mảng này. Từ góc độ này mà nói thì Triệu Quốc Đống là thích hợp nhất. Nhưng chọn Triệu Quốc Đống cũng có vài vấn đề khó khăn. Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế nhưng thích đi trên dây, dùng người có vẻ theo cảm tính, đây là tối kỵ của thị trường. Ví dụ vấn đề cải cách nhà máy cơ giới thì thực ra có thể lợi dụng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra về việc tổn thất tài sản quốc gia mà giải quyết, nhưng hắn lại làm loạn. Làm phó thị trường thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thị trường thì chuyện bé xé ra to. Với tính cách của Triệu Quốc Đống, Trần Anh Lộc cũng không cho rằng khi hắn làm thị trường sẽ thua bớt mình lại, sẽ chững chạc hơn. Cao Thiền không biết mình nghĩ như thế nào lại đến đây. Góc chuyện audio.com, sau hôm đó trong đầu cô cứ thi thoảng lại hiện lên vẻ mặt đau buồn của hắn. Hình như trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến chị họ mình. Nhưng câu nói của hắn ngựa tốt không quay đầu gặm cỏ đã bỏ quá khứ sẽ mãi là quá khứ khiến cô không thể chấp nhận. Tâm trạng Cao Thiền mấy hôm nay không được tốt lắm, vẻ buồn bã nhưng đầy tự nhiên của Triệu Quốc Đống như một thỏi nam châm hấp dẫn cô. Lúc trước gia đình nhà hắn rất bình thường, có thể nói là nghèo, vì thế hai bác của mình mới không cho phép hai người qua lại. Nhưng sao hắn chỉ trong vòng vài năm đã lên làm phó thị trường thường trực? Điều này làm Cao Thiền rất khó hiểu và tò mò. Cao Thiền từ bé sống trong gia đình cán bộ nên biết đi một bước trong chính trị là rất khó khăn. Bố cô bây giờ mới là cán bộ cấp huyện mà đã phấn đấu hơn 20 năm. Mà Triệu Quốc Đống chỉ mất mấy năm để lên làm phó thị trường. Biết Triệu Quốc Đống có thể sẽ tham gia hội chợ thương mại, Cao Thiền không nhịn được mà lên xe đến trung tâm triển lãm. Cách Chương.